Độc nhất chuyên sủng, chương 32, kinh bảo con đi gặp anh ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không ngờ rằng người thừa kế Ngự thị, người nắm quyền vương triều Thịnh Thế lại sẽ đích thân gọi điện thoại cho ông. Nếu thực sự có thể nịnh hót kinh, nói không chừng cuộc khủng hoảng tài chính của nhà họ Phương sẽ được giải quyết, thì cả Phương gia sẽ được nhờ. Cho nên ông không thể để tuột mất cơ hội này. Phương Y Lan trầm mặc một lúc. Tập đoàn Phương Thị hiện tại do Tạ Trạch Thành quản lý. Nếu Kinh thực sự muốn đầu tư vào Phương Thị thì người cần tìm phải là Tạ Trạch Thành chứ không phải cô. Cô không phải là một cô gái ngây thơ không biết gì về việc đời. Trong xã hội thượng lưu, chuyện này không phải là hiếm gặp. Cô rất rõ quy tắc trong đó. Đối với hành động của Tạ Trạch Thành, cũng không có cách nào xen vào. Đương nhiên cô cũng sẽ không ngốc đến mức đổ lỗi cho ba mình. Sự trầm mặc của cô khiến Tạ Chí Thành có chút hoảng hốt. Y Lan, ba vừa rồi cũng vì lo lắng cho nhà họ Phương, nhất thời kích động mới đánh con. Là ba không đúng, ba xin lỗi con, nhưng nhà họ Phương thật sự không trụ được nữa. Nghĩ đến hành động nông nổi của mình vừa rồi, ông vô cùng hối hận. Liệu gia đình họ Phương có thể nịnh nọt vương triều Thịnh Thế thuận lợi hay không đều phụ thuộc vào Phương Y Lan. Hơn nữa, Phương Y Lan là người thừa kế duy nhất của nhà họ Phương. Trước khi chưa hoàn toàn nắm quyền điều hành Phương Thị, vẫn không nên xích mích với cô. Nhìn thấy thái độ xin lỗi thành khẩn xin lỗi của Tạ Trạch Thành, Phương Y Lan không chút cảm động, bởi vì cô đã nhìn thấy rõ sự giả tạo của ông ta. Tập đoàn Phương Thị là tâm huyết của hai thế hệ ông và mẹ con đã vất vả thành lập và gây dựng. Trước khi ông con qua đời đã để lại lời trăn trối. Muốn giao lại tập đoàn Phương Thị làm của hồi môn cho con. Là ba không có khả năng giữ không được Phương Thị. Bây giờ ông sớm đã chuẩn bị sẵn một loạt lý do thoái thác để nói rõ và lay động cảm tình. Từ nguy cơ phá sản của tập đoàn Phan Thị, lại nói đến khó khăn như thế nào để duy trì hoạt động kinh doanh của Phương Thị. Phương Y Lan hít một hơi thật sâu nói. Con biết rồi, con sẽ đi gặp anh ta. Chấm, cô rất rõ cái tên. Thịnh Thế Hoàng Triều, là đại diện cho một vương triều phức tạp và lớn mạnh. Rõ ràng biệt danh, kinh, là biểu tượng cho thân phận cao quý và quyền uy tuyệt đối. Càng rõ hơn về bối cảnh lớn của Ngự thị ở Nam Thành. Thậm chí đại diện cho toàn nước Z. Làm sao kinh có thể nghĩ đến nhà họ Phương bé nhỏ này chứ? Phải có ẩn tình gì trong này? Tuy nhiên, tập đoàn Phương Thị là tâm huyết là của ba thế hệ nhà họ Phương. Tuyệt đối không thể bị phá sản như thế này được. Dù biết rõ đối phương có ý đồ không tốt nhưng cô vẫn không muốn vì vậy mà bỏ cuộc. Cách chương.